giữa tiếng lòng rung động. Chương 40, khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng xe cộ ngược xuôi trên đường. Ánh đèn hắt qua cửa sổ chiếc Porsche ẩn hiện bí mật được cất giấu dưới màn đêm. Nhiệt độ trong xe dần gia tăng. Ngụy Tư Chiết vô số lần ngắt quãng hô hấp của Sở Gia Hòa. Tiếng rên khẽ khàng thi thoảng bật ra. Từng ngóc ngách đầu lưỡi lướt qua mang lại xúc cảm mềm mại. Giữa đường Ngụy Tư Chiết tách ra một lần. Muốn cho Sở Gia Hòa quãng nghỉ lấy hơi rồi tiếp tục. Còn chưa được 2 giây. Đôi gò má hơi đỏ của Sở Gia Hòa lại dán chặt lấy. Ánh trăng dịu dịu ấm áp bầu bạn cùng họ trong nụ hôn dài. Đã qua giờ lấy ảnh từ lâu. Ngụy Tư Chiết ôm giết Sở Gia Hòa. Cảm nhận không khí tĩnh mịch giờ khắc này. Bầu trời đêm xanh thẳm. Những vì sao chói mắt. Nhịp tim đập cuồng nhiệt cùng người yêu thân mật. Thể xác và tinh thần bị tình yêu mạnh mẽ mà dịu dàng cuốn đi tất cả. Sở Gia Hòa vẫn cầm lấy tay Ngụy Tư Chiết. Lưu luyến chẳng nỡ buông rời. Ngụy Tư Chiết nói. Tấm ảnh ba chụp giúp chúng ta, anh định rửa một tấm 20 tấc. Treo trong phòng ngủ. Phòng ngủ nhà ai cơ? Sở Gia Hòa gối đầu lên vai Ngụy Tư Chiết. Hỏi anh, nhà anh hay nhà em? Ngụy Tư Chiết cười. Nhà anh. Sở Gia Hòa nói. Tường phòng ngủ nhà em cũng trống đó. Ngụy Tư Chiết lập tức đổi lời. Thiếu sót của anh. Vậy in 2 tấm. Sở Gia Hòa vừa cười vừa nói. Phòng khách nhà anh có bức ảnh hay tranh nào không? Không. Ngụy Tư Chiết trả lời. Chưa cho em đến sắp xếp đấy. Bác và cô Ban Nguyệt. Ảnh 3 người chúng ta. Cả bức 2 đứa mình chụp chung nữa. Anh nói bên studio in hết thành khổ lớn. Lấy làm ảnh treo tường cũng được. Sở Gia Hòa nóng lòng muốn thử. In xong thì nói cho em biết với. Em đến nhà anh thiết kế. Ngụy Tư Chiết đáp. Anh mong chờ lắm. Sở Gia Hòa ngồi thẳng người dậy. Lấy đồng hồ. 5 phút nữa là đúng 7 giờ. Không thể chậm trễ hơn nữa rồi. Không thì về viện dưỡng lão muộn quá. Ngụy Kiều lại lo Ngụy Tư Chiết lái xe ban đêm không an toàn. Cả hai nhận ảnh rửa và khung. Ngụy Tư Chiết điền danh sách in thêm và làm khung ảnh xong xuôi. Đứng dưới ánh đèn cùng nhau lướt xem từng bức ảnh tỉ mỉ. Đầu anh và Sở Gia Hòa đang gối lên nhau. Và khi hai người thấy quýt bự biếng nhác bị Ngụy Kiều giơ chân trước lên thì lập tức cười ồ thành tiếng. Về viện dưỡng lão, Ngụy Kiều đeo kính chọn 3 tấm ảnh đặt lên đầu giường. Sau đó lấy vài tấm ảnh cũ kẹp trong. Bản ghi chép trà xuân. Ra, xếp thành 2 hàng. Ảnh chụp làm thời gian ngưng động. Ây trà, già thật rồi. Ngụy Kiều bưng tách trà than thở. 5 tháng không buông tha một ai. Đúng là không quay đầu lại nhìn được. Vừa xem cái này đã nhớ tới bao nhiêu chuyện. Thế thì chúng ta hãy nhìn về phía trước đi. Ngụy Tư Chiết ngồi xuống bên cạnh Ngụy Kiều. Chen chúc với ba mình trên chiếc giường đơn chật chội. Phía trước có tụi con đây. Nhưng con trai à, ba rất nhớ mẹ con. Ngụy Kiều vỗ vỗ mờ u bàn tay Ngụy Tư Chiết. Giọng điệu đầy tiếc nuối. Vốn phải là bức ảnh 4 người chụp chung. Nhưng thiếu bà ấy, mẹ mới là người quan tâm con có sống tốt hay không nhất. Sở Gia Hòa đặt khung ảnh lên tủ đầu giường. Nghiêng đầu nhìn Ngụy Tư Chiết rồi ra hiệu mình về ký túc xá thay đồng phục. Chừa không gian riêng cho 2 cha con tâm sự. Ngụy Tư Chiết cầm tay Ngụy Kiều. Xoa xoa cánh tay ông qua lớp áo. Nhẹ nói. Mẹ con biết mà. Thấy Ngụy Kiều đưa tay ấn ngực mình một cái. Ngụy Tư Chiết cau mày. Ba sao vậy? Tim lại khó chịu sao? Có cần con gọi bác sĩ đến không? Khám tới kiểm lui vẫn là cái bệnh cũ này. Bác sĩ chắc chắn sẽ kiến nghị ba làm phẫu thuật. Ngụy Kiều lắc đầu. Không việc gì phải chịu tội đấy. Con cũng đừng lãng phí sức mình linh tinh. Ba cảm thấy hiện tại rất tốt. Ngụy Tư Chiết nghe xong tiếp lời. Chúng ta còn có thể tốt hơn nữa. Không đợi Ngụy Kiều đáp lại, Ngụy Tư Chiết đã đề nghị. Ba, mình về nhà đi. Ngụy Tư Chiết chưa cho Ngụy Kiều cơ hội từ chối. Tiếp tục, Sở Gia Hòa sẽ về cùng chúng ta. Ngụy Kiều ngạc nhiên. Tiểu Sở đã tỏ ý sẵn lòng theo con à? Vâng. Ngụy Tư Chiết gật đầu. Thế thì tốt quá rồi. Ngụy Kiều vui vẻ. Thật tốt quá, Ngụy Tư Chiết đáp, tháng sau cũng vào hạ rồi. Trời ẩm, chúng ta không ở viện dưỡng lão nữa được không ba? Ba đã quen ở đây, làm cái gì cũng tiện cả. Con dẫn Tiểu Sở đi đi, Ngụy Kiều nói, đổi cho ba điều dưỡng viên khác là được. Ngụy Tư Chiết thở dài nặng nề, anh cầm lấy tay Ngụy Kiều, nhìn gương mặt già nua của cha. Ba, nghe con nói, gia cảnh của Sở Gia Hòa ba cũng biết rõ. Em ấy khát khao một gia đình hoàn chỉnh thế nào ba cũng biết. Nếu hình tượng người cha này đã bén rễ nảy mầm trong tim em ấy như thế, ba đừng để em ấy mất đi lần nữa. Ngụy Kiều nhíu mày, đau lòng khôn cùng. Tiểu Sở là đứa trẻ đáng thương. Vậy ba có thể cho em ấy một mái nhà chứ? Ngụy Tư Chiết cười hỏi. Ba người chúng ta có thể làm cho nhau một chút gì đó. Ba cũng đừng dùng danh nghĩa tốt cho con mà tự ý hạ quyết định thay con. Chúng con không thể nào để ba ở lại viện dưỡng lão. Ngụy Tư Chiết nói, ba không đi, Sở Gia Hòa cũng sẽ không đi. Ngụy Kiều thở dài một hơi, mi mắt rủ xuống dừng nơi tấm ảnh chụp trên giường. Một lát sau, ông hạ giọng thì thầm, ba có các con. Ngụy Tư Chiết nhấn mạnh, ba có chúng con. Ừ, đáy mắt Ngụy Kiều dần hiện hữu ánh sáng. Ông chấp thuận, vậy tháng sau hai ba con mình đưa Tiểu Sở về nhà. Ngụy Tư Chiết chợt nghe động tĩnh cửa phòng mở ra đóng lại khẽ vô cùng. Anh dương mắt nhìn về cửa, phát hiện thì ra từ đầu đến giờ Sở Gia Hòa chưa từng rời khỏi đây. Ngụy Kiều thương yêu sửa sang lại mấy tấm ảnh chụp, kẹp vào bản ghi chép trà xuân. Hai ngày nữa nếu có rảnh thì theo ba đến Nghĩa Trang. Ngụy Tư Chiết hỏi, tự nhiên ba muốn đi à? Ba muốn nói với Ban Nguyệt vài lời. Năm ngón tay vuốt ve bìa sổ. Ngụy Kiều nói, con hỏi Tiểu Sở xem có muốn đi thăm mẹ con cùng chúng ta không? Ngụy Tư Chiết ôm chặt Ngụy Kiều. Cái này còn cần phải hỏi à? Đương nhiên là hỏi rồi. Nghĩa Trang chứ có phải chỗ nào đâu. Có một số người kiêng kỵ. Ngụy Kiều nói xong, đẩy lưng Ngụy Tư Chiết đuổi anh ra ngoài. Bây giờ đi hỏi, xong rồi thì về nhà nghỉ ngơi. Ngụy Tư Chiết bị Ngụy Kiều ấn xuống giường. Lúc ra đến cửa còn xoay người nói. Ba, nhìn về phía trước, Ngụy Kiều ôm quyển sổ chui vào chăn. Gương mặt lộ vẻ rạng rỡ. Ba biết rồi, con trai. Ngụy Tư Chiết đến phía bên phải cuối hành lang tầng 2. Đưa tay đẩy nhẹ ván cửa. Cửa không khóa, phòng không bật đèn, nương theo ánh trăng ngoài kia. Anh nhìn thấy Sở Gia Hòa đã thay đồng phục làm việc ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ phía xa xa. Tay nắm chặt chiếc đồng hồ, không hề động đậy, nghe tiếng bước chân, Sở Gia Hòa quay đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Ngụy Tư Chiết. Anh đến trước bàn xoay ghế lại, ngồi xuống mặt đối mặt với y, khom lưng kề sát lại rồi thong thả chà chà lòng bàn tay mình. Hai bên ngồi đối diện nhau hồi lâu. Ngụy Tư Chiết kéo tay Sở Gia Hòa, hỏi, ba và anh nói chuyện em nghe được hết rồi à? Giọng nói Sở Gia Hòa run run. Vâng, Ngụy Tư Chiết nói, có thể nói cho anh biết vừa nãy em suy nghĩ gì không? Đôi môi mím thẳng, Sở Gia Hòa chuẩn bị trong giây lát, bộc bạch chút hết bầu tâm sự. Em cho rằng, hai chữ, may mắn, không dính dáng gì đến em. Ngụy Tư Chiết vuốt ve gò má Sở Gia Hòa, không ngắt lời y mà chỉ yên lặng làm người lắng nghe. Em đang nghĩ, điều đẹp nhất của tình yêu, hẳn là có thể mang lại cho người ta cảm giác mình là kẻ may mắn. Anh Ngụy à, Sở Gia Hòa cất lời. Em thật sự rất may mắn. Ngụy Tư Chiết ngồi thẳng lưng, khoanh tay, ngón trỏ chỉ vào cánh tay mình. Ánh mắt anh không rời khỏi Sở Gia Hòa, nói với vẻ hiển nhiên. Thì ra anh có năng lực vậy sao? Sở Gia Hòa lập tức vỡ tan, khóe mắt ực nước nhuốm ý cười. Y cất đồng hồ vào, hỏi, anh định về nhà à? Ngụy Tư Chiết, một tiếng, không cần tiện anh, bằng không kỹ năng ẩn của anh lại bị em kích thích bộc phát ra đấy. Anh sẽ dính lấy em không chịu buông. Sở Gia Hòa bị anh chọc cười thành công. Vậy em tiện anh xuống lầu. 9 giờ rưỡi rồi, bác cũng nên rửa mặt đi ngủ. Hai ngày nữa anh muốn đưa ba anh đến tảo mộ mẹ. Ngụy Tư Chiết hỏi. Nếu em không ngại, không ngại, sao lại để tâm chuyện ấy? Sở Gia Hòa ngắt lời anh, bằng thái độ trịnh trọng. Bó hoa để em, anh không cần lo. Y đang chuẩn bị đưa Ngụy Tư chiếc chai nước suối. Lỡ đầu nửa đường khát nước, bỗng đâu có đôi bàn tay ngăn lấy bờ vai. Sở Gia Hòa nhìn anh, người đàn ông trước mặt y nhuộm trong ánh trăng hiền hòa. Ngũ quan tinh xảo mà điển trai. Một giây sau, khoảng cách đột ngột kéo gần lại. Sở Gia Hòa ngưng thở, chẳng điều khiển nổi trái tim mình đập không kiểm soát. Về chuyện may mắn nọ, Ngụy Tư Chiết nâng cằm y, hôn lên bờ môi. Với anh mà nói, em cũng có năng lực hệt như thế. Cách chương.